Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí tức. Dùng tương tự. Yêu thú vân vân giả ngoại giả thú, linh thú giống như thuần phục gia cầm. Cân nhắc đến thuần huyết linh thú, chất thịt tươi đẹp, thích hợp đồ nướng. Trùng phản diện quả quyết săn giết vài đầu màu sắc sặc sỡ linh thú. Tiếp lấy, Tôn Thiên liền đem thi thể, ném cho Sở Vân bọn người. Cầm lấy đi, cho ta đi rửa sạch sẽ. Sở Vân lập tức không hiểu, nói e rửa sạch sẽ làm cái gì? Tôn Thiên chuyện đương nhiên, nói e đương nhiên là nướng ăn, còn có thể làm cái gì? Sở Vân khẽ giật mình, mới hiểu được, Cửu Dương Thánh Tử giết những linh thú này, chính là vì xem như thịt rừng. Hơn nữa, còn mệnh lệnh hắn đường đường phong yêu chi chủ, làm sai vặt sống. Sở Vân lập tức phiền muộn vạn phần, tiếp lấy trong lòng hơi động, nói e ta đã biết. Giao cho chúng ta tốt. Đinh. Ngươi chèn ép Sở Vân. Để cho Sở Vân bị khuất. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Ân. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, liếc Sở Vân một cái. Tiếp đó lại hướng về đỉnh núi, từng tòa kiến trúc phương hướng mà đi. Hoa Mẫu đang mắt nhìn sau lưng Sở Vân, lập tức không hiểu, hướng Tôn Thiên đạo ê dê sồn sư đệ, làm gì để cho hắn đi. Vạn nhất hắn tại trong đồ ăn hạ độc, liền không xong. Tôn Thiên đạo y gạt hắn cũng không dám, mặt khác, hắn tắm đồ vật, ta cũng sẽ không ăn. Úc! Hoa Mẫu đang lập tức kinh ngạc, nói y vậy tại sao, để cho hắn đi tẩy. Một bên Kiều Mộng Hy dịu dàng nói, ê cặn bã sư đệ, ngươi sẽ không phải chỉ là muốn đẩy ra hắn a? Tôn Thiên cười cười, nói ê bằng không thì, chúng ta chơi như thế nào bí cảnh gió? A. Kiều Mộng Hy lập tức ngây người. Tôn Thiên lại dự định làm loại chuyện này. Cái này chơi có phải hay không quá lớn? Nhưng ngay sau đó, Kiều Mộng Hy trong lòng, sinh ra một chút kích thích cảm xúc. Kiều Mộng Hy nghĩ thầm. Chính mình đường đường tinh quang thánh nữ, có phải hay không bị làm hư? Chuyện như vậy, lại sẽ cảm thấy kích động. Nghĩ được như vậy, Kiều Mộng Hy đỏ mặt không thôi. Tôn Thiên lại là vui vẻ không thôi. Xem như trùng phản diện, Tôn Thiên từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Bất quá, đẩy ra Sở Vân, cũng không phải là vì đơn thuần ngoạn bí cảnh gió. Nguyên nhân lớn hơn, là cho Sở Vân phát động cơ duyên cơ hội. Xem như nhìn qua vô số tiểu thuyết trùng phản diện, Tôn Thiên biết được, nhân vật chính cơ duyên ở khắp mọi nơi, nhưng cũng cần một chút phát động điều kiện. Tỷ như không cẩn thận ngã xuống sườn núi, tỷ như đi dạo đấu giá hội, tỷ như không cẩn thận phát hiện tiên mạch, lại hoặc là phát hiện một chút bảo vật viễn cổ. Tôn Thiên suy nghĩ, Sở Vân lần này có thể hay không phát động. Nhưng vô luận có thể hay không phát động, Tôn Thiên cũng sẽ không để cho hắn biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Lập tức, hắn đối với Tô Nguyệt Tịch hạ một mệnh lệnh, để cho nàng âm thầm theo dõi. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại lấy ra từng tôn đến từ Thánh Khôi Môn cường đại đại đế cấp bậc Thánh Khôi, để bọn chúng cùng một chỗ ở phía trước mở đường đứng lên. Triệu Loan Nhi, sư đệ, nơi này có một tòa đại điện, trong đại điện thật nhiều bảo vật. Ríu rít. Tôn Thiên đạo y ân, sư tỷ thu. Hỏa Linh Nhi, sư đệ, nơi này có một gốc mấy chục vạn năm ngô đồng bảo thụ. Ta muốn đem nó đưa đến hạt giống không gian đi. Tôn Thiên cười nói ở ngô đồng phối phượng hoàng, Chu Tước cũng có thể. Sư tỷ móc. Hỏa Linh Nhi y ân. Long Vi Nhi khuôn mặt nhỏ hưng phấn, e đại thiên sư huynh, nơi đó có một bảo khố, bên trong thật nhiều sáng lấp lánh bảo thạch. Tôn Thiên đạo e toàn bộ mang đi. Ân. Long Vi Nhi gật đầu, hôn Tôn Thiên một ngụm. Hoa Mẫu đang thần sắc hưng phấn, e sư đệ. Bên kia phía sau núi giống như có một tòa tiên viên. Trong tiên viên, nhất định có rất nhiều tiên dược. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê sư tỷ, ta cũng cảm thấy. Chúng ta đi qua. Nhưng ngươi qua đây, ta muốn cùng ngươi vừa tu luyện, đi một bên. Ngươi cái này dê sồn, bản sư tỷ mới không cần. Bởi vì bây giờ trùng phản diện thực lực, vượt xa thánh nữ sư tỷ. Hoa Mẫu đang không cần cũng không hề dùng. Một lát sau, nàng liền bị nhân vật phản diện sư đệ bắt được, tiếp đó bị bế lên. Tôn Thiên ôm Hoa Mẫu đang một đường đi tới, nhìn xem chung quanh chúng nữ đỏ mặt không thôi. Kiều Mộng Hi nhìn xem các nàng, trong lòng điên cuồng chửi bậy. Hoa Mẫu đang ngoài miệng nói không cần, thế nhưng là cơ thể thành thật như vậy. Còn nói chính mình phong tao rõ ràng là nàng. Nhưng tiếp lấy, Kiều Mộng Hi lại có chút nghi hoặc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn bí cảnh bầu trời. Bí cảnh bầu trời, lộ ra thất thải chi sắc, giống như đối ứng Khổng Tước bí cảnh thất thải Khổng Tước. Cũng không biết vì cái gì. Tại cái này thất thải trên bầu trời, Kiều Mộng Hi mơ hồ còn cảm nhận được vật kỳ quái. Dường như một chút không thể ra, không thể nhận ra quang, mang theo mấy phần quỷ dị. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có loại cảm giác kỳ quái này? Kiều Mộng Hi lẩm bẩm, giống như mộng ảo tiên nhan mê mang. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hi lại là đỏ mặt, bởi vì đi ở phía trước Tôn Thiên, lại hướng nàng hô: "Ê Mộng Hi sư tỷ, ngươi đang làm gì đấy? Tới phi ngươi." Kiều Mộng Hi nghe vậy thân thể rung lên, đùi ngọc đều mềm nhũn, kìa cái này đồ xấu xa. Biết. Kiều Mộng Hi đỏ mặt, hướng Tôn Thiên cùng Hoa Mẫu đang phương hướng đuổi theo. Cái này Cửu Dương Thánh Tử, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Sườn núi bên nước suối, thanh tẩy lấy nguyên liệu nấu ăn Sở Vân mặt mũi tràn đầy oán hận, tiếp đó đem một cái thất thải nai nội tạng, móc ra, nhét vào bên cạnh. Một bên sư tử Dương cũng là nhao nhao bất bình, hướng Sở Vân nói: "Ê chủ nhân, không bằng tại trong cái này nguyên liệu nấu ăn, phóng điểm độc. Hạ độc chết cái kia Cửu Dương Thánh Tử." Giao Dũng nói: "Y không tệ, chủ nhân. Tất nhiên chúng ta chính diện không cách nào cùng cái này Cửu Dương Thánh Tử chống lại, liền dùng thủ đoạn khác. Chủ nhân cũng không cần ngại mất mặt, binh bất yếm trá, cũng là cái kia Cửu Dương Thánh Tử tự tìm." "Có đạo lý." Sở Vân mở miệng, kỳ thực hắn đã sớm muốn làm như vậy. Chỉ là lo lắng tổn hại chính mình Phong Yêu chi chủ danh tiếng. Một mực do dự không có làm như vậy. Bất quá, tất nhiên đồng bạn đều nói như vậy, vậy thì không có gì tốt do dự. Chương 616, tồn tại quỷ dị. Sở Vân lại nói: "Ê các ngươi có hay không lợi hại độc dược? Tốt nhất vô sắc vô vị, ăn sẽ không lập tức chết. Nhưng chỉ cần ăn hết liền hết cách xoay chuyển cái chủng loại kia." Sư tử Dương nói: "Ê dạng này độc dược, vạn phần khó tìm. Ta sư tộc có độc dược mạng tính, nhưng làm không được vô sắc vô vị." Giao Dũng nói: "Ê chủ nhân, ta giao tộc cũng chưa từng như vậy độc dược." "Không có các ngươi nói cái rắm." Sở Vân cảm giác hai cái này ngu xuẩn là đứa đần. Nói một tràng, kết quả không dùng. Sở Vân lắc đầu, tất nhiên trong lúc nhất thời cầm Cửu Dương Thánh Tử không có cách nào. Sở Vân định nhịn nhục phụ trọng, thanh tẩy Cửu Dương Thánh Tử cho nguyên liệu nấu ăn. Nhưng lập tức Sở Vân kinh ngạc, bởi vì bên cạnh phóng một tôn thất thải nai không thấy thi thể. "Đi chỗ nào?" Sở Vân mở miệng, tìm một vòng cũng không có tìm được. Hắn theo bản năng cho là, bị cửu vĩ yêu hồ ăn. Bởi vì, gia hỏa này là tên quỷ tham ăn. Thế nhưng là, khi hắn nhìn phía cửu vĩ yêu hồ, phát hiện cửu vĩ yêu hồ, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn chằm chằm bên nước suối một chỗ. Không có bất kỳ vật gì, nhưng cửu vĩ yêu hồ lại như lâm đại địch. "Mạc tà, thế nào?" Sở Vân hỏi, trong lòng dâng lên phòng bị cảm xúc. Cửu vĩ yêu hồ rất ít lộ ra loại vẻ mặt này, trừ phi đụng phải cực kỳ nguy hiểm chuyện. Đúng lúc này, trong không khí, vang dội tiếng cười khanh khách. "Nho nhỏ yêu hồ, dạng này nhìn chằm chằm bản vương nhìn, cẩn thận bản vương đem ngươi cũng ăn." Một đạo yểu điệu nữ tử bóng người vô căn cứ nổi lên. Thân hình của nàng vô cùng tốt, nùng trang diễm mạc, yên huân trang, đôi môi là huyết sắc, trên thân tản ra khí tức tà ác. Sở Vân nhíu mày, Phong Yêu chi chủ trực giác, để cho ý hắn biết đến, trước mắt tồn tại kẻ đến không thiện. "Ngươi là người nào?" Sở Vân mở miệng, lại theo bản năng lui lại. Nhưng mà, tiếp lấy, cái trán hắn toát ra mồ hôi. Bởi vì, hắn giờ phút này, khẽ động đều không động được. Giống như trước mắt tồn tại, lặng yên không tiếng động thi triển cái gì pháp, cầm giữ hết thảy. Giao Dũng, sư tử Dương, cây bạc trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đồng dạng phát hiện mình không động được. Chỉ có cửu vĩ yêu hồ, đối mặt với nữ nhân lúc, còn có thể chật vật di chuyển cước bộ. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn thoáng di chuyển mà thôi. Bản vương cũng không phải người. Huyết sắc bờ môi nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, mắt nhìn cửu vĩ yêu hồ, lập tức kinh ngạc, e lại ủng trong truyền thuyết huyết mạch, khó trách tại trong lĩnh vực của bản vương còn có thể chuyển động. Thế nhưng là không dùng đâu. Nói xong, tay của nàng nhẹ nhàng bắn ra. Một cổ lực lượng kinh khủng đánh vào trên cửu vĩ yêu hồ, tiếp lấy oanh một tiếng vang, cửu vĩ yêu hồ thân thể bay ngược ra ngoài, thân thể nhập vào trong núi lớn. Núi đá đều từ trong sườn núi lăn xuống. Cái gì? Sở Vân, Cây Bạc, Sư Tử Dương, Giao Dũng cực kỳ hoảng sợ. Tối kinh hãi là Cây Bạc, Sư Tử Dương, Giao Dũng ba người. Cửu vĩ yêu hồ nhưng là bọn họ bên trong, tối cường tồn tại. Thế nhưng là, đối mặt cái này huyết thần nữ tử, nhất kích cũng đỡ không nổi. Đánh bay cửu vĩ yêu hồ sau, huyết thần nữ tử lại đi về phía Sở Vân ba người. Xác thực nói là, Sở Vân bên cạnh một bộ thất thải linh lộc thi thể. Huyết thần nữ tử một tay liền đem nó xách lên, tiếp đó mở to miệng, đem trọn bộ thi thể, đều nuốt xuống. Thấy cảnh này, Sở Vân bốn người kinh dị, thất thải linh lộc thi thể vô cùng khổng lồ, so bình thường trâu ngựa còn muốn lớn hơn hai lần. Nhưng cái này nữ nhân vẻn vẹn hé miệng, liền đem nó nuốt vào. Vẫn là ăn sống. Không tệ, rất ngon miệng. Huyết thần nữ tử lý môi một cái, lại cười khanh khách, lệ ngươi cái này một dao một sư tử, nhìn qua cũng có thể miệng. Nàng dùng dò xét mỹ vị ánh mắt, đánh giá Sư Tử Dương Hòa Giao Dũng. Sư Tử Dương Hòa Giao Dũng lập tức da đầu tê rần. Bọn hắn là giao tộc cùng sư tộc tối cường thiên kiêu, nhưng mà lại bị nữ tử trước mắt đánh giá rất ngon miệng. Sở Vân sắc mặt xấu xí, con mắt nhìn chòng chọc vào nữ nhân trước mắt. Hắn là phong yêu chi chủ, vốn nên vì mình đồng bạn ra mặt. Thế nhưng là, hắn lại căn bản không động được. Huyết thần nữ tử ánh mắt lại rơi vào Sở Vân trên thân, tiếp lấy cười khanh khách nói, ưa ngươi vừa rồi hỏi bản vương, người nào phải không? Là. Sở Vân mở miệng, lại không cách nào gật đầu, hắn chỉ cảm thấy trước mắt yên huân trang nữ nhân vô cùng gian ác. Huyết thần nữ tử cười khanh khách nói, ghê kỳ thực bản vương không phải là người, dùng các ngươi phong yêu một mạch lời mà nói, bản vương là tà ma. Phong yêu chi chủ, nghe các ngươi phong yêu một mạch, dĩ hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình, ngươi mau tới hàng phục bản vương. Bản vương thế nhưng là ngươi đối thủ một mất một còn đâu. Tà ma. Sở Vân lập tức mở to hai mắt. Tà ma không giống với thông thường ma. Yêu vực bên trong, có thật nhiều liên quan tới tà ma truyền thuyết, đều vô cùng dọa người. Truyền thuyết, những thứ này tà ma không phải phiến đại lục này tồn tại, đến từ thiên ngoại. Mà người trước mắt, càng là tồn tại như vậy. Sở Vân nói, ở ngươi càng là tà ma, nhưng làm sao ngươi biết ta là phong yêu chi chủ, ngươi muốn làm cái gì? Huyết thần nữ tử cười khanh khách nói, hệ bản vương muốn cho ngươi gia nhập vào đoàn đội của ta, nói đúng ra, nhường ngươi làm bản vương nô lệ, ha ha ha. Sở Vân biến sắc, nói, ta đường đường phong yêu chi chủ, sao có thể làm nô lệ của ngươi? Không muốn sao? Huyết thần nữ tử nở nụ cười, e không muốn, bản vương liền đem bên cạnh ngươi đồng bạn, cả đám đều ăn. Nói xong, huyết thần nữ tử đem Sở Vân bên người Sư Tử Dương nhấc lên. Sư Tử Dương hóa thành người thân thể vô cùng khổng lồ, đạt đến 2 mét trở lên. Thế nhưng là huyết thần nữ tử mang theo hắn, giống như xách gà con. Nàng mang theo Sư Tử Dương thân thể, lại há miệng ra. Cái kia tựa như tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn đem Sư Tử Dương ăn hết cảm giác, gọi Sư Tử Dương sợ hãi kêu to lên. Chủ nhân, cứu ta! Chủ nhân! Hắn kêu to, nhưng mà thân thể của hắn lại tại trước mặt Sở Vân không ngừng thu nhỏ, hướng huyết thần nữ tử trong miệng mà đi. Sở Vân con ngươi co rụt lại, hét lớn ê dừng tay. Huyết thần nữ tử buông lỏng tay ra, thu nhỏ Sư Tử Dương lại toàn bộ tiến nhập huyết thần nữ tử trong miệng. Huyết thần nữ tử nhẹ nhàng nhai rồi một lần, lập tức huyết tương bắn ra. Theo Sư Tử Dương phát ra tiếng kêu thảm. Tiếp lấy lộc cộc một tiếng, Sư Tử Dương toàn bộ thân hình đều bị nuốt tiến vào huyết thần nữ tử bụng ở trong. Không tệ, ba đầu hoàng kim sư tử thần linh huyết mạch, rất ngon miệng. Huyết thần nữ tử liếm môi một cái. Sở Vân, Giao Dùng rùng mình. Dạng này một người sống sờ sờ, lại trực tiếp bị ăn sạch. Sở Vân kinh dị. Tiếp lấy, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, hắn ôm lấy đầu của mình, đau đớn hét thảm lên. Sư Tử Dương chết đi, lệnh phong yêu khế ước đứt gãy. Hắn bị cắn trả. Cái kia một loại, giống như đầu bị đao đâm vào bên trong lại dùng sức quấy cảm giác, để cho Sở Vân đau đến không muốn sống, ngã trên mặt đất, lăn lộn. A. Qua rất lâu, Sở Vân mới từ trong thống khổ tỉnh lại. Huyết thần nữ tử Cư Cao Lâm Hạ nhìn phía Sở Vân, nói, y hỏi ngươi một lần nữa, muốn hay không làm nô bộc của ta? Nếu là không đáp ứng, bản vương liền ngươi cùng một chỗ ăn hết. Sở Vân sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong lòng cũng tràn ngập đại khủng sợ. Mặc dù nói, bọn hắn Phong Yêu một mạch là tà ma khắc tinh. Hắn Phong Yêu chi chủ, càng là bọn hắn khắc tinh bên trong khắc tinh. Thế nhưng là, khi thực lực sai biệt quá lớn, tương sinh tương khắc thuộc tính cũng sẽ mất đi hiệu lực. Chương 617, Tuyệt thế tiên khu. Sở Vân càng rõ ràng hơn, bây giờ nếu như không thỏa hiệp, sẽ khó giữ được tính mạng. Ta Phong Yêu chi chủ, như thế nào lại làm người khác tôi tớ? Trước cùng nàng lá mặt lá trái, ta muốn biết, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Sở Vân tự nói, tiếp lấy hướng huyết thần nữ tử, nói, kể có thể, ta có thể làm ngươi tôi tớ. Nhưng ngươi muốn cho ta làm cái gì? Huyết thần nữ tử nở nụ cười, nói, kể làm bản vương quân sư. Cuối cùng giúp bản vương thống nhất toàn tộc. Sở Vân khẽ giật mình nói, kể thống nhất toàn tộc. Ngươi nói toàn tộc là cái gì? Huyết thần nữ tử nở nụ cười, nói, kể cái này liền nói tới lời nói dài, đi bản vương mật địa từ từ nói tốt. Ngươi sẽ biết, trở thành bản vương nô lệ cỡ nào vinh hạnh. Ha ha ha. Huyết thần nữ tử nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phương hướng. Đôi mắt kia tựa như có thể xem thấu hết thảy, nùng trang diễm mạc khuôn mặt, lại lộ ra quỷ dị cười. Đừng nhìn chằm chằm bản vương nhìn, đi bảo vệ ngươi chủ tử a, không đi nữa, hắn thế nhưng muốn bị tộc nhân ta ăn. Ha ha ha. Trên bầu trời, Tô Nguyệt Tịch sắc mặt biến hóa. Thần trí của nàng, như chớp giật hướng Tôn Thiên vị trí quét tới. Một giây sau, huyết thần nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo Sở Vân, Giao Dũng, cùng với cây bạc biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, Sở Vân cứ như vậy bị bắt đi. Sau 5 phút, lục tước Linh Sơn trong tiên viên, Tôn Thiên hướng về Tô Nguyệt Tịch mở miệng. Tô Nguyệt Tịch sắc mặt nhìn không tốt, quỳ một chân xuống đất, nói e xin lỗi, chủ nhân. Lúc đó, ta hẳn là xuất thủ. Nhưng người kia nói ngươi gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười, ta năm vị sư tôn đều tại bên thân ta, thế nào lại gặp nguy hiểm? Tô Nguyệt Tịch khẽ giật mình, nói, ê thật xin lỗi, chủ nhân. Là Nguyệt Tịch hồ đồ rồi. Xin chủ nhân trừng phạt. Tôn Thiên nói, ê ngươi cũng là vì an toàn của ta cân nhắc, tạm thời không trừng phạt ngươi. Bất quá, đối với chuyện này, ngươi nhìn thế nào? Tô Nguyệt Tịch nhẹ nhàng thở ra, nàng có thể lo lắng, bị chủ nhân trước mặt mọi người đánh đòn. Mặc dù thân thể này không phải chân chính cơ thể, nhưng đã lâu như vậy, nàng cũng có một loại cảm giác đồng ý. Nếu như bị chủ nhân bỏ đi quần áo, tiếp đó trước mặt mọi người đánh đòn, Tô Nguyệt Tịch cũng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tô Nguyệt Tịch nói, e nữ nhân kia nói, nàng là thiên ngoại tà ma, cái này hẳn không có giả. Khí tức của nàng, cùng trước đây thánh khôi môn trong bí cảnh, cái kia một tôn võng lượng giống nhau y hệt. Bất quá, nàng lại lừa gạt ta, nói chủ nhân gặp nguy hiểm. Nhưng trên thực tế chủ nhân lại không có. Khả năng, nàng bây giờ còn không muốn cùng chủ nhân là địch. Tôn Thiên khẽ gật đầu, công nhận Tô Nguyệt Tịch mà nói y vậy ngươi nói, nàng vì cái gì không muốn cùng ta là địch. Tô Nguyệt Tịch nói y khả năng, nàng biết, chủ nhân bên cạnh có nữ đế đại nhân thủ hộ. Cũng có khả năng. Có thể cái gì? Tôn Thiên hỏi. Tô Nguyệt Tịch nói, e nàng có chuyện trọng yếu hơn, muốn đi làm. Chuyện kia, đặc biệt trọng yếu. Tại hoàn thành phía trước, nàng không muốn gây thêm rắc rối. Tôn Thiên khẽ gật đầu, e Nguyệt Tịch, ngươi rất thông minh. Chủ nhân ta cũng là muốn như vậy. Bất quá, chủ yếu vẫn là nàng thực lực, không có đến tình cảnh có thể giết chết chúng ta. Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy đã sớm mặc vào quần áo, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm các nàng thu liễm xuân tâm, trên mặt ý xấu hổ cũng đã biến mất. Các nàng đồng ý Tôn Thiên thuyết pháp. Hoa Mẫu Đơn khẽ mở gợi cả môi đỏ, nói, ê dê sồn sư đệ, những thứ này tà ma, nhìn qua không phải vật gì tốt. Không bằng đem sư tôn kêu đi ra. Tiếp đó xử lý bọn chúng. Tại Hoa Mẫu Đơn trong lòng, Vĩ Ngạn Nữ Đế Phong Linh Lung không gì làm không được. mạnh đi nữa tà ma cũng có thể xử lý. Kiều Mộng Hy dịu dàng nói, Ghệ Mẫu Đơn nói không sai, không bằng đem sư tôn kêu đi ra. Mặc dù tên kia biến mất, nhưng chỉ cần sư tôn ra tay, chắc chắn có thể tìm được bọn hắn. Tôn Thiên đang muốn mở miệng. Lúc này, trước mặt hắn nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, không nhìn tà ma, tiếp tục tại khổng tước bí cảnh làm chuyện vui sướng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 2, lập tức đem sự tình cáo tri nữ đế sư tôn, hơn nữa để các nàng đồng loạt ra tay, tìm được tà ma, tiêu diệt tà ma. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, tạm thời không cáo tri nữ đế sư tôn, trước tiên thu hoạch 7 tòa linh sơn cơ duyên. Hoàn thành ban thưởng, kim cương bảo rương. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Hắn đầu tiên bài trừ tuyển hạng thứ nhất. Thiên ngoại tà ma vô cùng quỷ dị, Tôn Thiên đã từng đụng phải, mặc dù cuối cùng bị hắn đánh giết, nhưng mà Tôn Thiên sẽ không khinh thị bọn hắn. Thời điểm như vậy, cũng không thích hợp ngoạn bí cảnh gió. Tuyển hạng 2 là đem sự tình, cáo tri nữ đế sư tôn. Tôn Thiên nguyên lai là dự định làm như thế, cái này cũng là giải quyết vấn đề phương thức nhanh nhất. Có thể ban thưởng chỉ có 5.000 tích phân, liền thứ nhất cũng không sánh nổi, càng so với hơn không thượng tuyển hạng 3 ban thưởng. Hạt giống không gian huyền cơ cũng không có đóng lại. Bây giờ, năm vị sư tôn hơn phân nửa đã biết được chuyện bên ngoài. Ta nói hay không đều như thế. Các nàng không ra, hẳn là muốn thi nghiệm ta, đem việc này ở trong ta lịch luyện. Tôn Thiên tự nói. Bất quá, vô luận là không phải lịch luyện. Tôn Thiên cũng không muốn bỏ lỡ cái tuyển hạng này. Chẳng những là bởi vì, Kim Cương Bảo Rương ban thưởng, hắn không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không muốn bỏ lỡ Sở Vân cơ duyên. Sở Vân là thiên mệnh chi tử, dựa theo trong tiểu thuyết sáo lộ. Hắn nhưng cũng tiến nhập cái này phương bí cảnh, như vậy trong cái này phương bí cảnh này đại bộ phận cơ duyên và bảo vật cũng là hắn. Đem những thứ này đều đoạt lại, nhất định có thế đại đại thu hoạch khí vận của hắn. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên nói thẳng, Ê Mộng Hy sư tỷ, không nóng nảy. Chỉ là tà ma mà thôi, ta không để vào mắt. Chúng ta trước tiên đem trong cái này phương bí cảnh này bảo vật đều thu về sau, lại đi tìm những cái kia tà ma. Kiều Mộng Hy kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Thiên tự tin như vậy. Bất quá, tất nhiên Tôn Thiên tự tin như vậy, trong lòng không hiểu lo lắng cảm xúc, cũng giảm bớt rất nhiều. Chủ yếu vẫn là Kiều Mộng Hy biết, nữ đế sư tôn ngay tại hạt giống trong không gian. Một khi gặp phải nguy hiểm, sư tôn cùng các sư thúc, tất nhiên sẽ trước tiên xuất hiện. Kiều Mộng Hy môi đỏ khẽ mở, nói y vậy được rồi, cặn bã sư đệ. Nghe lời ngươi. Tôn Thiên mỉm cười, nói y trước tiên đem trên lục tước trên linh sơn linh dược cùng bảo vật đều thu. Ân. Chúng nữ cùng một chỗ gật đầu. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Tôn Thiên trong lòng hơi động y mở ra. Đinh. Túc chủ mở ra bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động hệ thống ban thưởng bạo kích hiệu quả, kim cương bảo rương bảo vật cấp bậc đề thăng 2 lần. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tuyệt thế tiên khu. Tuyệt thế tiên khu, nhưng dung nạp linh hồn, tất cả tiên hồn, linh hồn, tiến vào tuyệt thế tiên khu sau, có thể khiến tuyệt thế tiên khu biến thành dung mạo của mình. Tuyệt thế tiên khu sức mạnh, cùng thần hồn sức mạnh liên quan. Thần hồn chi lực càng mạnh, tuyệt thế tiên khu càng mạnh. Cao nhất có thể hiện ra cùng thần hồn cảnh giới tương đối sức mạnh. Chương 618, tà ma tới. Một bộ hoàng mỹ tuyệt thế tiên khu từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới, tản ra tinh khiết tiên linh lực. Tôn Thiên nhìn thấy lúc, con mắt lập tức sáng lên. Trước đây Tôn Thiên từng chiếm được tuyệt thế thánh khu, hơn nữa cho Tô Nguyệt Tịch, tuyệt thế thánh khu cao nhất có thể để cho Tô Nguyệt Tịch thể hiện ra cửu chuyển đại đế sức mạnh. Nhưng bây giờ, càng là tuyệt thế tiên khu. Nếu như Tô Nguyệt Tịch dùng thân thể này làm thân thể, cao nhất có thể hiện ra cùng nàng thần hồn cảnh giới tương đối sức mạnh. Đây không phải muốn nghịch thiên. Thật là không tồi. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Cũng không muốn công hắn cố ý lựa chọn cái thứ ba. Nếu như, lựa chọn khác, tất nhiên cùng tuyệt thế tiên khu bỏ lỡ cơ hội. Tôn Thiên không có lập tức đem tuyệt thế tiên khu cho Tô Nguyệt Tịch. Hắn mang chúng nữ thu hồi 7 tòa linh sơn cơ duyên. Tôn Thiên là vì Kim Cương Bảo Rương, mới lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Thế nhưng là, khi thật sự thu hồi bảo vật tới, mới biết được có nhiều hương. Đinh. Người cướp lấy lục tước Linh Sơn cơ duyên, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 200. Đinh. Người cướp lấy đỏ tước Linh Sơn cơ duyên, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 200. Đinh. Người cướp lấy cam tước Linh Sơn cơ duyên, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 200. Đinh. Người cướp lấy hoàng tước Linh Sơn cơ duyên, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 200. Đinh. Người cướp lấy thanh tước Linh Sơn cơ duyên, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 200. Đinh. Người cướp lấy lam tước Linh Sơn cơ duyên, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 200. Rất im lặng. Bởi vì Tôn Thiên là trận đạo tiên sư, hơn nữa còn nắm giữ nhìn thấu hết thảy trùng đồng. Khổng tước trong bí cảnh huyền cơ, kết giới cùng với trận pháp, căn bản là không có cách ngăn trở Tôn Thiên. Tại 2 ngày rưỡi thời gian bên trong, Tôn Thiên đem 7 tòa Linh Sơn cơ duyên cướp đoạt không còn một mống. Đại lượng số lớn bảo vật cũng bị Tôn Thiên thu vào hạt giống không gian. Bất quá, tại vơ vét thuộc về Sở Vân cơ duyên đồng thời, Tôn Thiên cũng phát hiện trên 7 tòa trên Linh Sơn đều có dấu vết chiến đấu. Cũng không phải rất rõ ràng, dường như viễn cổ liền tồn tại, bị 5 tháng dài đằng đẵng che giấu. Bất quá, nắm giữ trọng đồng Tôn Thiên vẫn như cũ đã nhìn ra. Ngày thứ 3, Tôn Thiên mang theo chúng nữ, đi tới một tòa tản ra thất thải hào quang Thánh Sơn trước mặt. Thánh Sơn bao phủ nồng vụ, còn có trận pháp khí tức. Tôn Thiên dùng trùng đồng nhìn lại, càng là một tòa tiên cấp đại trận. Trận pháp này gọi là thất thải song tinh trận. Đây là tiên cấp ngũ phẩm trận pháp. Nhưng tòa trận pháp này bị hư hao qua, sau đó tự động chữa trị. Trong này lại có thật nhiều xác, nhìn qua rất cổ lão. Dường như từ viễn cổ lưu truyền xuống. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy nhíu mày. Ngoại trừ xác, còn có thứ không giống nhau. Là một chút dấu vết chiến đấu. Bị ngoại lực vỡ nát đại sơn, cùng với bị đánh thành 2 nửa sơn cốc. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, sức mạnh thiên nhiên tiêu trừ đại bộ phận vết tích, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận lưu lại tới. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn cần trùng đồng, thấy được một chút quỷ dị, cùng linh khí tràn ngập bí cảnh hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Mang theo huyết tinh, còn có sát lục. Trừ cái đó ra, lại còn có từng tôn ma ảnh. Cái này khiến Tôn Thiên ánh mắt băng lãnh. Tiếp lấy, hắn dùng cường đại Sở Hà Hán giới tiên bảo, phá trừ trận pháp. Một lát sau, thất thải bên trong ngọn Thánh Sơn cảnh tượng, chiếu vào mi mắt. Hỏa Linh Nhi cùng Kiều Mộng Hy mừng rỡ, Long Vi Nhi cũng cao hứng phi thường. Long Vi Nhi dịu dàng nói, e đại thiên sư huynh, ở đây nhất định có rất nhiều bảo vật a. Tôn Thiên gật đầu nói, y Vi Nhi sư muội, nơi này đích xác có rất nhiều bảo vật, bất quá lần này sợ là không có dễ dàng như vậy nhận được. Vì cái gì? Long Vi Nhi lập tức hiếu kỳ. Tôn Thiên nói, ê bởi vì chỗ này có tà ma. Tà ma? Long Vi Nhi nao nao. Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi đồng thời khẽ giật mình. Sau lưng Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng trong bụng ý thức căng thẳng. Đặc biệt là Thỏ Tiểu Vũ, bởi vì tộc nhân đừng tà ma hủy diệt, trong lòng biết tà ma đáng sợ. Nghe nơi này có tà ma, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhỏ không tự chủ được tái nhợt mấy phần. Không tệ, tà ma. Tôn Thiên gật đầu một cái, ánh mắt lạnh mấy phần, lại nhìn phía trước. Hắn mở ra trùng đồng chi lực, quét tới. Lập tức càng nhiều quỷ dị không rõ cảnh tượng, đập vào tầm mắt. Tiếp lấy Tôn Thiên cao giọng nói, y ra đi. Tà ma. Âm rơi, tà ác âm thanh vang tới. Kiệt kiệt kiệt. Sâu kiến. Ngươi còn có năng lực như vậy? Có thế xem thấu tộc ta? Là trùng đồng, này nhân loại sâu kiến nắm giữ trùng đồng. Không bằng giết hắn, chiếm hắn trùng đồng. Nữ vương đại nhân mặc dù để chúng ta gần nhất không cần hiện thân, bất quá chỉ cần chiếm người này trùng đồng. Chắc hẳn nữ vương đại nhân sẽ phi thường cao hứng. Nói không sai. Theo âm thanh rơi xuống, từng đạo ma ảnh hiển hiện ra. Bọn chúng người đếm qua trăm, hình thái khác nhau. Chính là có hình sư tử, chính là có hình hổ, chính là có báo hình, còn có là nhân loại bộ dáng. Thế nhưng là, phía sau bọn hắn, đều một cặp cánh chim đen nhánh. Là cánh dơi. Giống như thân thể của bọn hắn, từ đủ loại ma vật cùng con dơi, tạp giao mà thành. Lúc bọn hắn hiện ra, khí tức kinh khủng từ trên người của bọn hắn tràn ngập ra. Cổ khí tức này phi thường cường đại, lại đều tại thánh giả cảnh trở lên. Nhìn xem đây hết thảy, Tôn Thiên sắc mặt bình tĩnh. Nhưng chúng nữ kinh hãi kinh hãi. Thỏ Tiểu Vũ phát ra tiếng thét gào sợ hãi. Nàng nhận ra này đôi cánh dơi, diệt các nàng thỏ yêu toàn tộc, đem bọn hắn thỏ yêu xem như đồ ăn ăn hết, chính là nắm giữ cánh dơi người. Tôn Thiên nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phúc chốc, cười cho cái gọi là thiên ngoại tà ma, nguyên lai là một chút tạp giao chủng loại. Trăm tại Tôn Thiên ngoại tà ma, lập tức biến sắc. Linh Vũ đại lục sâu kiến, nói chuyện khách khí một điểm. Rất im lặng. Tiểu tử, ngươi nhận lấy cái chết. Một tôn đầu hổ tà ma hét lớn một tiếng, đường kính hướng Tôn Thiên phương hướng giết ra. Nhưng Tôn Thiên cười lạnh, Cửu Dương Tiên kiếm xuất hiện trong tay. Xùy ơi một tiếng, cái kia một tôn đầu hổ tà ma đầu, bay thẳng ra ngoài, màu lam máu tươi phiêu tán rơi rụng ra. Cái gì? Chúng tà ma giật mình, rõ ràng bọn hắn đều đánh giá thấp Tôn Thiên thực lực. Đầu hổ tà ma nắm giữ có thể so với thế giới này nhân loại thánh giả ngũ trọng tu vi, nhưng lại bị dễ dàng giết chết. Này nhân loại tiểu tử có chút lợi hại, đồng loạt ra tay, giết hắn. Giết hắn, đem hắn trùng đồng móc ra. Đem thân thể của hắn ăn hết. Đem người đứng bên cạnh hắn loại nữ tử toàn bộ bắt lại. Từng tôn tà ma xông về Tôn Thiên. Tô Nguyệt Tịch ánh mắt băng hàn, muốn xuất thủ. Nhưng Tôn Thiên nhà nhạt mở miệng nói, Ê Nguyệt Tịch, ta tới tốt, rất lâu không có sát lục, kiếm của ta có chút khát khao. Nói xong, tay cầm Cửu Dương Tiên kiếm giết ra. Hắn động tác xuất kiếm cũng không nhanh, nhưng mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại kiếm đạo pháp tắc, lệnh thiên ngoại tà ma muốn tránh cũng không được. Xuy xuy xuy. Từng cái thiên ngoại tà ma đầu bay ra ngoài. Chương 619, Quân Sư. Tà ma từng tôn thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Ngươi chém giết vượt ngoại tà ma. Đoạt đầu người, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Sở Vân khí vận âm 1. Đinh. Ngươi chém giết vượt ngoại tà ma. Đoạt đầu người, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Sở Vân khí vận âm 1. Đinh. Ngươi chém giết vượt ngoại tà ma. Đoạt đầu người, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Sở Vân khí vận âm 1. Rất im lặng. Nhìn xem tăng trưởng tích phân, Tôn Thiên vô cùng kinh ngạc. Tiếp lấy, hắn nghĩ nghĩ, hiểu được. Đây là cái tình huống gì? Dựa theo trong tiểu thuyết sáo lộ, những thứ này vượt ngoại tà ma cũng là Sở Vân nội dung chính tuyến bên trong quái vật cùng NPC. Nguyên bản đều nên bị Sở Vân đánh giết. Bây giờ bị hắn đã giết, cũng tương đương đoạt nguyên bản thuộc về Sở Vân danh vọng. Thu được ban thưởng hợp tình hợp lý. Trùng phản diện lập tức có chút vui vẻ. Tiếp lấy, hắn Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp lần nữa thực chiến ra. Xoát xoát xoát. Hơn trăm tôn tà ma đồng loạt ra tay, nhưng căn bản không phải Tôn Thiên đối thủ. Kèm theo đầy trời kiếm ảnh, từ trên bầu trời rơi xuống. Từng tôn tà ma lần nữa bị giết chết. Tôn Thiên trong đầu, lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy. Một lát sau, chỉ còn lại một tôn nắm giữ cánh dơi đầu cá sấu tà ma. Hắn hung thần ác sát, nhưng mà đáy mắt hải nhiên, nhìn về phía Tôn Thiên trong ánh mắt, nhiều sợ hãi. Tôn Thiên nhìn xem hắn, cười nói, thì ra tà ma cũng sẽ sợ hãi. Đầu cá sấu tà ma biến sắc, nói ở nhân loại sâu kiến, không cần phách lối. Ngươi chờ ta lập tức đi đem chúng ta thống lĩnh kêu đi ra. Đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, hắn nhanh chóng lên núi đỉnh phương hướng bay đi. Nhưng một đạo kiếm quang xẹt qua. Xùy ơi một tiếng, đầu của hắn cũng bay ra ngoài. Cắt thành hai nửa thân thể, từ không trung rơi xuống. Đầu cá sấu tà ma mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Trên mặt đất lội đầy tà ma thi thể. Hoa mẫu đơn mở ra gợi cả môi anh đào, nói, "Ê sư đệ, kiếm của ngươi càng lúc càng nhanh." Tung Thiên nhìn xem môi anh đào của nàng, đạo, "Ê mẫu đơn sư tỷ, ta một mực rất nhanh, nhưng cũng rất bền bỉ." Hoa mẫu đơn hơi sững sờ, lập tức đỏ mặt, gia hỏa này loại thời điểm này, lại còn nói bền bỉ. Thỏ Tiểu Vũ lại hết sức lo nghĩ, hướng Tôn Thiên đạo, "Ê chủ nhân, nơi này có phải là còn có càng nhiều tà ma?" Bởi vì, bị tà ma diệt tộc, nhìn tận mắt các trưởng bối bị tà ma ăn hết. Thỏ Tiểu Vũ đối với tà ma tràn đầy bóng tối. Tôn Thiên đạo, "Ê không tệ, nơi này đích xác có rất nhiều tà ma, bất quá không cần sợ. Bây giờ, ta liền định đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt." "Ân." Thỏ Tiểu Vũ gật đầu, nhìn xem trước mắt anh tuấn như thần vương chủ nhân, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Một lát sau, thất thải trên thánh sơn, thổi lên cuồng phong. Đen như mực gió lốc mang theo vẻ tà ác. Từng tôn kinh khủng ma ảnh, hiện lên trước mặt. Những thứ này ma ảnh, nắm giữ yêu thú thân thể, nhưng sau lưng lại mọc ra từng đôi cánh dơi, mỗi một vị thân thể cao tới 10 trượng. Bọn hắn số lượng đông đảo, hàng trăm hàng ngàn, đại bộ phận tản ra thánh giả cảnh đỉnh phong khí tức. Còn có một tôn tà ma, khí tức đạt đến đế cảnh trở lên. Nó toàn thân bị đen như mực lân phiến bao khỏa, đứng thẳng thân thể, đầu lại giống đến từ viễn cổ thao thiết. Nó dung mạo dữ tợn, hung thần ác sát, ánh mắt rơi trên mặt đất trên thi thể, tiếp lấy diện mục càng thêm dữ tợn. Nó hung ác ánh mắt quét về Tôn Thiên đám người. Khi nhìn đến hoa mẫu đơn chúng nữ lúc, trên mặt của nó toát ra vẻ tham lam, nhưng rất nhanh một lần nữa trở nên tàn nhẫn, hướng Tôn Thiên đạo, "Ơ nhân loại, đây là ngươi làm?" Tôn Thiên cười nhạt nói, "Ê không tệ, là ta làm. Đề nghị đem các ngươi thủ lĩnh cùng đồng bạn, toàn bộ kêu đi ra, như vậy từng đợt tới, chỉ có thể chịu chết." Nắm giữ cùng kỳ đầu mở to hai mắt. Hắn đem Tôn Thiên trên dưới đánh giá một lần, hắn có chút kinh ngạc, tiếp lấy cười gằn, "Ghê nắm giữ trọng đồng nhân loại, khó trách lớn lối như thế. Nhưng bản ma nói cho ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giết hắn." Hắn lớn tiếng hạ lệnh, lập tức hơn trăm hơn nghìn đầu tà ma cùng một chỗ đánh tới Tôn Thiên đám người. Nói, "Đừng tới chịu chết. Ngươi còn không tin?" Tôn Thiên lắc đầu, giơ lên Cửu Dương Tiên Kiếm. Chính cấp ngũ hành kiếm ý, vô địch kiếm vực, vô địch kiếm tâm tại lúc này thôi động. Phía sau hắn, nổi lên một tôn kiếm tiên bóng người, ánh mắt bể nghễ, kiếm lâm thiên hạ. Hắn trường kiếm bắn ra, lập tức du dương kiếm ca khuếch tán tứ phương. Một khúc trường ca, một kiếm thiên nhai. Sông lớn chi kiếm, trên trời tới. Ông! Một kiếm đâm ra, phi nhược kinh hồng kiếm quang, giống như từ cửu thiên vẫy xuống ngân hà. Từng đạo văn khắp nơi kiếm khí, giống như quang vũ tầm thường vẫy xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, từng tôn tà ma thân thể thật nhanh bị xuyên thủng. Tại trong kinh khủng kiếm khí, thánh giả cảnh đỉnh phong tà ma, cũng như cỏ rác đồng dạng bị thu gạch. Kèm theo dữ tợn đầu bay ra ngoài, bọn hắn thân thể cao lớn, cũng nhất nhất ngã trên mặt đất. Hô hấp ở giữa, máu chảy thành sông, màu lam máu tươi, đem thất thải thánh sơn mặt đất nhiễm lam. Đinh! Ngươi chém giết vực ngoại tà ma. Đinh! Sở vân khí vận âm một. Đinh! Ngươi chém giết vực ngoại tà ma. Đinh! Sở vân khí vận âm một. Đinh! Ngươi chém giết vực ngoại tà ma. Đinh! Sở vân khí vận âm một. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy lại một lần vang lên. Tôn Thiên nhìn phía đế cảnh tà ma. Tôn này đế cảnh tà ma mở to con mắt, không thể tin. Tôn Thiên khóe miệng nhấc lên một vòng cười, nói, "Ghê tà ma, hỏi ngươi một vấn đề." "Vấn đề gì?" Thao thiết đầu tà ma mở miệng. Tôn Thiên bày ra thực lực cường đại, để cho hắn do dự, cần ra tay hay không một trận chiến. Mặc dù hắn là đế cảnh tồn tại. Nhưng mà, hắn lại từ người trước mắt trên thân cảm nhận được uy hiếp. Nhất là Tôn Thiên kiếm pháp bên trong, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc. Để cho hắn có một loại ảo giác. Liền phản phất, người trước mắt đã đem kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, tăng lên tới đệ cửu cấp đỉnh phong tình cảnh. Mà cái này, cần đạt đến đế cảnh đỉnh phong, mới có thể làm đến. Cái này khiến hắn vô cùng kiên kỵ. Tôn Thiên thản nhiên nói, "Ê một cái tên là Sở Vân người, ngươi biết không?" Thao thiết đầu tà ma khẽ giật mình, nói, "Ê ngươi nói là quân sư?" "Quân sư?" Tôn Thiên trong lòng chính là một câu ê nằm khay. Sở Vân là thiên mệnh chi tử, lại chạy tới làm tà ma quân sư. Đây quả thực ném đi thiên mệnh chi tử khuôn mặt. Tôn Thiên hỏi khi hắn vì sao lại trở thành các ngươi quân sư, là bởi vì thần phục nữ nhân kia. Cùng kỳ đầu tà ma âm thanh lạnh lùng nói, cái gì nữ nhân kia, mời ngươi khách khí một điểm. Đó là tộc ta tôn kính nữ hoàng bệ hạ. Đến nỗi quân sư, sở dĩ hiệu trung nữ hoàng. Là bởi vì nữ hoàng đáp ứng hắn một cái điều kiện. Tôn Thiên hỏi, e điều kiện gì? Cùng kỳ đầu tà ma nói, do nữ vương đáp ứng hắn, giúp hắn giết chết một cái gọi là cửu dư người. Nói đến chỗ này, cùng kỳ đầu tà ma hung ác con mắt quét về Tôn Thiên đạo, ở ngươi chính là cái kia cửu dương, phải không? Chương 620, Thiên ngoại thao tộc. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê không tệ, chính là ta. Cái này Sở Vân gia nhập các ngươi, cũng không quên ta. Xem ra, hắn đối với ta là thực sự yêu thương. Hoa mẫu đơn, Kiều Mộng Hy lập tức im lặng. Đó là thực sự yêu thương sao? Đó là thật hận. Không tiếc cùng tà ma làm bạn, đều phải giết chết Tôn Thiên. Cái này khiến các nàng đối với Sở Vân tức giận đồng thời, cũng khinh bỉ. Cảm giác làm tà ma chó săn. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng, Huyền Thủy Nhu, Long Yên Nhiên, cùng với tù tiên ma trong điện hổ Manh Manh, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, đối với hắn cũng mười phần khinh bỉ. Đinh. Ngươi để cho Khổng Vũ Nguyệt đối với Sở Vân khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Kỳ Tùy Ngưng đối với Sở Vân khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Huyền Thủy Nhu đối với Sở Vân khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Long Yên Nhiên đối với Sở Vân khinh bỉ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên. Tiếp lấy, Hoa Mẫu Đơn nói, ghê cái này Sở Vân, dù sao cũng là phong yêu chi chủ, thế mà cùng tà ma làm bạn. Đó là không cứu nổi. Triệu Loan Nhi cũng tức giận, nói, ghê không tệ, cái này đánh chính nghĩa ngụy trang người, lần này cuối cùng đem ngụy trang vứt bỏ. Lộ ra chân diện mục. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ê Loan Nhi sư tỷ, ngươi nói cũng không sai, gia hỏa này, đích xác đánh chính nghĩa ngụy trang người. So sánh dưới, ta cái này nhân vật phản diện không cần quá chính nghĩa. Triệu Loan Nhi nghi ngờ nói, ê sư đệ, nhân vật phản diện gì? Khụ khụ, không có gì. Không cẩn thận lại nói lộ ra miệng, trùng phản diện vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi Thao Thiết Đầu tà ma, nói, ghê cái kia Sở Vân bây giờ tại nơi đó. Thao Thiết Đầu tà ma ngậm miệng không nói gì. Tôn Thiên cười lạnh nói, yêu ngươi sợ ta biết, tiếp đó đi qua giết chết hắn. Thao Thiết Đầu tà ma thần sắc giận dữ, nói, ê bản ma, làm sao lại sợ ngươi đi tìm quân sư? Thực không dám giấu giếm, quân sư bây giờ đang ở ta thiên ngoại nhất tộc dưới mặt đất chiến trường. Hắn đang giúp trợ nữ hoàng, diệt trừ tộc ta dị loại. Diệt trừ sau đó, ta thiên ngoại thao tộc, liền có thể thống nhất. Trở thành thiên ngoại chi tộc tối cường tồn tại. Tôn Thiên hỏi, ê thiên ngoại thao tộc là cái gì? Thao Thiết Đầu tà ma nói, ê chúng ta thiên ngoại thao tộc, là thiên ngoại chi tộc chủ mạch. Cũng là trước kia, đi tới nơi này phương đại lục tối cường thế lực. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, những thứ khác thiên ngoại chi tộc, dần dần không phục chúng ta. Thiên ngoại thao tộc nội bộ cũng bắt đầu chi hóa. Nữ hoàng muốn một lần nữa thống nhất thiên ngoại thao tộc, sau đó lại thống nhất thiên ngoại nhất tộc. Hiểu rồi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, gia hỏa này hơi kích hắn một chút, liền đem những thứ này nói ra. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hỏi, y vậy các ngươi nữ hoàng tu vi gì? Thiên ngoại thao ma thống lĩnh cũng phản ứng lại, nói, ơ nhân loại, ngươi đang bẫy ta lời nói sao? Ta sẽ không nói cho ngươi. Có ta thao diệt ở đây, cũng sẽ không để ngươi đi quấy nhiễu nữ hoàng đại sự. Nói xong, hắn lại nhìn phía hậu phương, nói, ghệ các vị thống lĩnh, cùng đi ra ngoài a giết chết người xâm nhập này. Gào. Âm rơi, bốn phía vang lên hung tàn âm thanh. Thao diệt bên cạnh lại nhiều từng đạo ma ảnh. Tổng cộng 9 vị đế cảnh chi ma vô căn cứ mà hiện. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng số lớn đế cảnh phía dưới tà ma. Bọn hắn số lượng mấy ngàn, thực lực không giống nhau, bất quá phổ biến đều tại phía trên thánh giả cảnh. Hống hống hống. Từng tôn thiên ngoại tà ma, phát ra tiếng rống. Âm thanh chấn động toàn bộ thương khung. Thỏ Tiểu Vũ nhìn xem đây hết thảy, thần sắc sợ hãi. Nơi này tà ma, sau ngày đó hủy diệt nàng toàn tộc còn nhiều hơn, còn kinh khủng hơn. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng, Huyền Thủy Nhu như lâm đại địch. Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Tôn Thiên cười lạnh, nói ê một đám gà đất chó sành, còn nghĩ giết ta. Nực cười. Tôn Thiên tay bấm chỉ quyết. Lập tức sớm bị hắn bố trí Sở Hà Hán Giới trận pháp mở ra. Thất thải trên thánh sơn, toát ra tia sáng. Tiếp lấy, một đám nồng vụ từ trên trời giáng xuống, giống như cả bầu trời áp bách xuống. Trong không khí vang dội lập tức tê cùng tiếng la giết. Toàn bộ thất thải trên thánh sơn đã biến thành thiên quân vạn mã bôn đằng sa trường. Từng tôn thực lực đạt đến đại đế chi cảnh khe tiên binh tiên tướng, hướng về đi tới tà ma phương hướng, sát phạt mà ra. Đây là cái gì? Gào. Những thứ này thao ma rất cường đại. Bọn hắn tùy ý một tôn ra ngoài, cũng có thể diệt một chút thông thường yêu tộc. Thế nhưng là, tại thực lực cường đại nghiền ép phía dưới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Từng tôn thánh cấp tà ma cấp tốc bị giết chết. Dù là đế cảnh chi ma cũng trốn không thoát, toàn bộ chết đi. Sở Hà Hán Giới trận pháp thế giới đã biến thành tà ma địa ngục, tà ma tu la tràng, đầu cùng gãy chi bay tứ tung. Màu lam ma huyết hội tụ thành dòng sông. Cho dù là đế cảnh tà ma cũng ngăn không được. Theo bao quát thao thiết đầu tà ma ở bên trong, 10 tôn đế cảnh tà ma bị Sở Hà Hán Giới trận bão đánh giết. Đinh. Ngươi đánh chết vượt ngoại tà ma, số lượng 3.000. Cướp đoạt Sở Vân sóng lớn ma đầu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Sở Vân khí vận âm 30. Đinh. Ngươi để cho Thỏ Tiểu Vũ sùng bái. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đường Sơn khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Huyền Thủy Nhu sùng bái. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Khổng Vũ Nguyệt sùng bái. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Kỳ Tuyền Ngưng sùng bái. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Thỏ Tiểu Vũ còn rất kích động, mạnh mẽ như vậy tà ma, chủ nhân lại dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn. Đi theo chủ nhân quá có cảm giác an toàn. Trong lòng của nàng không nhịn được còn sinh ra ái mộ cảm xúc. Tôn Thiên trùng đồng lại hướng Khổng Tước Thánh Sơn phương hướng quét tới. Tiếp lấy, hắn phát hiện, tòa này bên trong ngọn Thánh Sơn, còn có tà ma, nhưng không nhiều lắm. So sánh vây công hắn tà ma, đại bộ phận thực lực yếu kém, bây giờ đang dùng không gian đặc thù chi pháp chạy trốn, hướng về lòng đất phương hướng mà đi. Tôn Thiên ánh mắt cũng theo bọn hắn phương hướng bỏ chạy mà đi. Đó là một cái lỗ đen thật lớn, không biết thông hướng nơi nào. Bất quá, từ phía trước bị hắn giết rơi tà ma nói lời để phán đoán. Nơi đó, hẳn là tà ma chân chính nghĩ lại chi địa. Xem ra Sở Vân cũng ở đó. Cũng không biết, cái này Khổng Tước bên trong ngọn Thánh Sơn cơ duyên, bị hắn cướp đi không có. Tôn Thiên tự nói, quyết định đi xem một cái. Sở Vân khẳng định muốn làm chết. Thất thải trên Thánh Sơn bảo vật, Tôn Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn quả quyết mang theo chúng nữ, hướng Khổng Tước Thánh Sơn phương hướng mà đi. Phút chốc, liền đi tới đỉnh núi. Khổng Tước Thánh Sơn đỉnh núi, có mảng lớn khổng lồ kiến trúc. Đáng tiếc không giống với phía trước 7 tòa linh sơn, những kiến trúc này đại bộ phận đều bị hư hao. Một chút cửa kho hàng cũng bị mở ra, bên trong không có vật gì. Từng tòa hư hại trong đại điện, bảo vật ít đến thương cảm. Bất quá, Tôn Thiên như cũ tại Khổng Tước Thánh Sơn phía sau núi, phát hiện một mảnh khổng lồ tiên viên. Chương 621, Địa Hạ Thành Trì. Bởi vì cái này thất thải bên trong ngọn Thánh Sơn dường như tà ma một cái căn cứ địa, Tôn Thiên đối với trong tiên viên cũng không có ôm quá lớn mong đợi, cảm thấy mặc dù có tiên dược cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá đến sau, Tôn Thiên mới phát hiện. Trong tiên viên này tiên dược cùng số lượng linh dược, vượt qua hắn mong muốn. Không cách nào cùng Thánh Khôi Môn tiên viên so sánh. Có thể đối Khổng Tước nhất tộc tới nói, cũng không ít. Tôn Thiên không có khách khí, trực tiếp đem trong tiên viên tiên dược, thánh dược, linh dược đều thu vào hạt giống không gian. Hắn lại tốn một giờ, tại thất thải bên trong ngọn thánh sơn tầm bảo. Đem tất cả hữu dụng bảo vật, đều thu vào trữ vật bảo. Đinh. Ngươi cướp lấy Sở Vân cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh. Sở Vân khí vận âm 200. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn lại dùng trùng đồng, nhìn về phía thất thải dưới thánh sơn. Ngoại trừ thông hướng lòng đất vòng xoáy, Tôn Thiên còn chứng kiến một đầu, giấu ở thất thải dưới thánh sơn thông đạo thật dài. Lối đi kia một đường xoay quanh uốn lượn xuống. Thông qua cái lối đi kia, có thể vào vòng xoáy kia ở trong. Tôn Thiên không do dự, hướng Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy cùng với Long Vi Nhi nói, Ệ Loan Nhi, Linh Nhi, Mẫu Đơn, Mộng Hy sư tỷ, Vi Nhi sư muội. Ta tại trong núi lớn này, phát hiện một cái thông đạo. Thông qua cái lối đi kia, hơn phân nửa có thể tìm tới cái này tà ma hoàng. Bây giờ ta liền đi qua, các ngươi đều tiến hạt giống không gian. Triệu Loan Nhi lo lắng nắm lấy Tôn Thiên tay, nói, Ệ sư đệ, có thể bị nguy hiểm hay không? Tôn Thiên cười nói, Ệ có nguyệt tịch tại, không có việc gì. Hơn nữa sư tôn cũng có thể tùy thời đi ra. Ân, vậy được rồi. Triệu Loan Nhi gật đầu một cái. Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy cùng với Long Vi Nhi, kỳ thực cũng nghĩ đi theo Tôn Thiên xuống. Bất quá Tôn Thiên có thể sẽ bởi vậy phân tâm, cuối cùng vẫn quyết định tiến hạt giống không gian. Đồng thời, các nàng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Phải tăng tốc tu luyện, mau sớm tăng cao tu vi, dạng này mới sẽ không trở thành kéo sư đệ, sư huynh, chân sau. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn bọn người sau khi tiến vào. Tôn Thiên lại để cho Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu, Khổng Vũ Nguyệt cùng với Kỳ Tuyền Ngưng bọn người cùng một chỗ tiến vào hạt giống không gian. Tiếp lấy, Tôn Thiên mang lên Tô Nguyệt Tịch, hướng Khổng Tước Thánh Sơn phía dưới thông đạo phương hướng mà đi. Nắm giữ trọng đồng Tôn Thiên thông suốt. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền thâm nhập dưới đất, đi tới vòng xoáy kia lối vào. Vòng xoáy phía trên, tràn ngập tí ti không gian lực lượng, còn có khí tức tà ác từ chính giữa vòng xoáy tràn ngập ra. Giống như tại vòng xoáy mặt khác, mới là tà ma chân chính hang ổ chỗ. Chủ nhân, Nguyệt Tịch mang ngươi tiếp. Tô Nguyệt Tịch chủ động mở miệng. Tôn Thiên gật đầu, chủ động ôm chầm Tô Nguyệt Tịch eo nhỏ, nói y hảo, cùng một chỗ xuống. Ân. Khổng Tước Thánh Sơn thế giới dưới đất, phương viên rộng rã có mấy ngàn km, là một mảnh độc lập thế giới. Ở đây tự hồ từng bị đại năng giả, dùng kinh khủng thủ đoạn mở ra tới. Ẩn chứa cực hạn không gian pháp tắc. Tại mấy chục vạn năm thời gian bên trong, ở đây đã biến thành tà ma chỗ cư trú, xây dựng rất nhiều thành trì. Bây giờ, tại một cái huyết sắc bên trên bình nguyên, thiên ngoại thao tộc nữ hoàng, mang theo một chi 10 vạn ma quân, binh lâm thành hạ. Sở Vân đứng tại nữ hoàng bên người, hắn một bộ bạch y, thế nhưng là trên mặt chẳng biết lúc nào đổi lại yên huân trang. Thao tộc nữ hoàng ngừng đứng ở trên không trung, cao cao tại thượng, hướng thủ thành tà ma mở miệng. Thao Nhạc, đầu hàng đi. Đừng làm không sợ ngăn cản. Quy thuận bản hoàng, là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Liền Phong Yêu chi chủ đều bị bản hoàng thu phục. Các ngươi lại chống cự thì có ích lợi gì? Quy thuận bản hoàng, mở rộng thao tộc. Mới là mục tiêu của chúng ta. Được gọi là Thao Nhạc tà ma, thân thể cao tới 100 trượng. Hắn hung thần ác sát, trên thân lại tản ra thất chuyển khí tức của đại đế. Thao mị, nhiều lời vô ích. Bản vương sẽ không đầu hàng. Còn có, Phong Yêu một mạch là ta thiên ngoại nhất tộc khắc tinh. Mạch này người, không có khả năng bị thu phục. Ngươi làm là như vậy chơi với lửa có ngày chết cháy. Thao mị nở nụ cười, liếm liếm huyết sắc môi đỏ, nói ghé chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngươi nói là chính ngươi a, tất nhiên không biết điều, bản hoàng sẽ không khách khí. Hôm nay, liền để các ngươi mạch này hủy diệt tốt. Giết sạch bọn hắn. Nói xong, Thao mị ra lệnh. Lập tức 10 vạn tà ma phát ra tiếng rống, tiếp đó hướng về Cao Túng Tường thành phóng đi. Thao Nhạc cũng không chút khách khí, mang theo thủ thành 10 vạn đại quân giết ra. Thất chuyển đại đế tu vi Thao Nhạc, chỉ so với Thao Mị yếu một ít. Trong mắt hắn, Thao Mị muốn triệt để đánh hắn, cũng không dễ dàng. Hắn 10 vạn ma quân cũng sẽ không bị đánh tan. Nhưng mà, tại giao chiến phút chốc, Thao Nhạc phát hiện mình sai, 10 phần sai. Thao Mị thủ hạ 10 vạn ma quân vũ khí trong tay, giống bị thần bí gì sức mạnh gia trì. Bên trên tản ra ánh sáng quỷ dị. Từng chui ma nhận có thể dễ dàng đâm xuyên, Thao Nhạc thủ hạ ma quân phòng ngự cùng áo giáp. Vẹn vẹn giao chiến phút chốc, cục diện liền bắt đầu thiên về một bên. Thao Nhạc thuộc hạ tà ma, nhanh chóng bị giết chết. Gào gào gào. Trong không khí, vang dội kêu thảm. Thao Mị nhìn xem đây hết thảy, vẻ mặt tươi cười. Nàng nhìn về phía bên cạnh Yên Huân Trang Sở Vân, nói kẻ quân sư gia trì vũ khí, thật là giỏi. Có quân sư tương trợ, cái này Thao Nhạc một mạch, cũng là gà đất chó sành. Sở Vân căng thẳng trong lòng. Bởi vì, lúc nữ nhân này trông lại, hắn rõ ràng từ nữ nhân này đáy mắt, thấy được vẻ sát ý. Sở Vân biết được, nữ nhân này mặc dù để cho hắn thần phục, nhưng cũng tại kiên kỵ lực lượng của hắn. Lực lượng của hắn, thật là những thứ này tà ma khắc tinh, bằng không Thao Nhạc đại quân sẽ không như thế nhanh bị bại. Sở Vân trong lòng là có ý tưởng trả thù. Bất quá, bây giờ không có biểu hiện ra ngoài. Sở Vân trên mặt nặng ra thuận theo thần sắc, hướng Thao Mị nói kẻ chủ yếu vẫn là quy công cho nữ hoàng đại nhân. Nữ hoàng đại nhân binh cường mã tráng, mới có thể thuận lợi như vậy. Tại hạ tâm nguyện lớn nhất, chính là trợ giúp nữ hoàng đại nhân, thống nhất thiên ngoại nhất tộc. Úc! Có thật không? Thao Mị cười nói. Đương nhiên là thật sự. Sở Vân vỗ ngực cam đoan. Thao mắt hiếp thực chất sát ý tiêu tan một chút, tiếp lấy cười nói kẻ tốt nhất như vậy, Sở Vân. Ngươi nếu là có thể giúp bản hoàng thống nhất thiên ngoại nhất tộc, bản hoàng sẽ thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi. Sở Vân hỏi ê như thế nào đồ ăn thức uống dùng để khao? Thao Mị cười quyến rũ nói ê nhường ngươi làm bản hoàng phi tử, cũng không phải không thể. Sở Vân lập tức thân thể khẽ giật mình, trong lòng dâng lên khuất nhục cảm giác. Hắn đường đường phong yêu chi chủ, một đại nam nhân. Nhưng trước mắt nữ nhân lại muốn để cho hắn làm phi tử. Quan trọng nhất là, người trước mắt mặc dù mỹ mạo, nhưng ở Sở Vân xem ra, cùng ăn thịt người ác ma không có khác nhau. Cho dù là sư tử dương cũng bị nàng tươi sống ăn hết. Sở Vân bản thân cũng rất bắt bẻ, như thế nào có thể nghĩ loại này tà ma phi tử. Nhưng vì có thể làm cho nàng thả xuống cảnh giác, Sở Vân vẫn như cũ nói, hãy đa tạ nữ hoàng thưởng thức, tại hạ nhất định sẽ cố gắng. Tại hạ nhất định giúp trợ thiên ngoại thao tộc, thu phục khác thiên ngoại chi tộc. Chương 622, dưới mặt đất sa trường. Như thế tốt nhất. Thao Mị trên mặt lộ ra cười, thực lực của nàng mặc dù vượt xa Sở Vân. Bất quá, Sở Vân phong yêu chi chủ thân phận, vẫn là để nàng đối với hắn tồn tại cảnh giác. Một bên khác, Tôn Thiên cuối cùng xuyên thấu vòng xoáy. Vòng xoáy này dường như tà ma cố ý mở ra tới. Trên đường đi, cũng là tà khí. Cái này tà khí đối với tà ma tới nói, là ôn nhuận linh khí. Thế nhưng là đối với mà nói, cùng độc chướng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhờ có Tô Nguyệt Tịch cường đại, lấy lực lượng cường đại mở ra linh lực bảo hộ. Hơn nữa, Tôn Thiên còn ăn qua bách độc bất xâm đan. Bằng không, bình thường tu giả dù là cùng Tôn Thiên thực lực một dạng thánh giả cảnh tồn tại, cũng khó có thể xuyên thấu tầng này vòng xoáy thông đạo. Thanh âm gì? Đứng tại vòng xoáy đen kịt bên cạnh, Tôn Thiên nghe được có tiếng gào thét, tiếng la giết, từ đằng xa truyền đến. Tô Nguyệt Tịch mặc quần áo màu tím, phía sau là trắng như tuyết đuôi cáo, khí chất mềm mại đáng yêu như tiên. Nàng nhìn phía âm thanh đi tới phương hướng, một mắt liền xem thấu không biết bao nhiêu dặm, tiếp lấy hướng Tôn Thiên, nói, ghê chủ nhân, nơi đó có một mảnh chiến trường. Là vị kia huyết thần nữ tử mang theo một chi ma quân tại công thành. Cái kia Sở Vân cũng ở đó. Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, "Ê đi, chúng ta đi xem một chút." "Ân." Tô Nguyệt Tịch gật đầu, cùng Tôn Thiên cùng một chỗ hướng âm thanh đi tới phương hướng bay đi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai người liền đi tới một mảnh huyết sắc chiến trường. Là một mảnh bình nguyên. Tổng cộng hơn 10 vạn đầu quần ma, lại một tòa tòa thành lớn màu đỏ ngòm phía trước, chém giết cùng một chỗ. Thủ thành một phương, có một tôn cự ma, thân thể cao tới ngàn trượng. Khí tức của hắn thập phần cường đại, tại đại đế cảnh phía trên. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ bị một tôn song đầu tà ma đè liên tục bại lui. Hắn xuất lĩnh tà ma đại quân, đồng dạng tại bại lui. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, tà ma màu lam huyết, phiêu tán rơi rụng bầu trời. Tôn Thiên còn từ công thành một phương trên bầu trời, thấy được mấy người. Một người mặc quần áo màu đỏ, nùng trang diễm mạc, môi đỏ như máu, khí tức kinh khủng. Phía sau của nàng, từng vị mọc ra như thao thiết đầu tà ma, tổng cộng 6 tôn xếp thành một hàng. Tu vi của bọn hắn giống như không như máu môi nữ tử, bất quá từ bọn hắn tán phát khí tức phán đoán, lại cũng là đại đế trở lên tồn tại. Bên cạnh của nàng đứng một người, chính là Sở Vân. Tại Sở Vân sau lưng còn có 2 người, theo thứ tự là Giao Dũng, cùng với Cây Bạc. Bọn hắn đều mắt thấy phía trước, nhìn xem giao chiến chỗ. Tại Tôn Thiên nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Huyết thần nữ tử lông mày nhíu một cái, quay đầu. Sở Vân cũng xuống ý thức quay đầu lại, tiếp lấy Sở Vân giật mình. Cửu Dương Thánh Tử. Bởi vì trong lòng bóng tối, Sở Vân vô cùng kiên kỵ cái này Cửu Dương Thánh Tử, trên mặt cũng xuống ý thức lộ ra hoảng sắc. Bất quá, rất nhanh. Trên mặt hắn hoảng sắc tiêu thất, trong lòng tràn đầy sức mạnh. Một vòng vẻ cười lạnh, từ khóe miệng của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.